Phiên ngoại 11. Kiều Hiểu Kiều bôn ba mấy giờ liên tục, không nghỉ ngơi phút nào, một chút cũng không chợp mắt, chỉ mong có thể dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Vừa vào biệt thự đã thấy có một số người đang đứng trong sân. Hiểu Kiều không thèm liếc nhìn bọn họ, phóng nhanh vào trong nhà. Mọi người đều có mặt đầy đủ, kể cả hai vợ chồng Kiều Thị. Người chưa bao giờ đặt chân vào nhà Cận Gia cũng đã đến. Ai cũng cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, vô cùng lo lắng. Bà nội và dì Chu nước mắt chảy không ngừng. Cận Ngữ Ca nhắm mắt cúi đầu không nhúc nhích, ngồi im lặng trên ghế sofa. Thấy Hiểu Kiều trở về, Kiều mẹ đứng lên. Hiểu Kiều! Ngữ Ca nhanh chóng mở mắt nhưng không có ngẩng đầu. Sao lại thế này? Kiều Hiểu Kiều cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi, bối rối trong lòng. Giọng nhẹ nhàng hỏi thật cẩn thận, cô hết sức hy vọng đó chỉ là một trò đùa, hoặc chỉ là một nỗi sợ thoáng qua. Tuy rằng hiểu được sẽ không ai lấy chuyện như vậy để đùa giỡn, nhưng cô vẫn nuôi một hy vọng mong manh. Lộ vì biết Kiều mẹ khó nói nên cũng đứng cạnh Ngữ Ca. Ngữ Ca chở Khởi Ngao đi mẫu giáo, chuyện xảy ra ở đó. Hiểu Kiều mở to hai mắt không tin, nghiêng đầu nhìn Cận Ngữ Ca lại quay lại Lộ Vi. Đã xảy ra chuyện gì? Trong trường học, vệ sĩ đâu? Thì là bởi vì xảy ra ở trong trường học, chỗ đó không cho phép vệ sĩ vào. Hơn nữa đối phương cũng là có mưu tính trước, đều tránh né được người ở phía ngoài. Lộ Vi giọng thật thấp cố gắng nói uyển chuyển, mọi người trong phòng đều im lặng ngoại trừ Cận Ngữ Ca. Hiểu Kiều cũng là người có quan hệ huyết thống với đứa bé. Khi Khởi Ngao xảy ra chuyện cô không có mặt, tất cả mọi người cảm thấy có trách nhiệm, không biết nên đối mặt giải thích như thế nào. Mưu tính trước? Cái gì mưu tính trước? Lộ Vi cúi thấp đầu, vấn đề này bà không thể trả lời, cũng không lên tiếng nữa. Sự thật tàn khốc như vậy, nỗi tức giận dâng trào trong Kiều Hiểu Kiều, làm cho gương mặt cô trắng bệch, lý trí hỗn loạn đứng tại chỗ, rố mắt nhìn một hướng, quay đầu mặt hướng Cận Ngữ Ca, cắn răng mở miệng. Em, là như thế nào? Từng chữ đều được gằn ra, rất gian nan. Nói chỉ được một nửa, Hiểu Kiều liền nuốt trở vào. Từ khi cô vào đến giờ Cận Ngữ Ca vẫn cúi đầu, giờ rốt cuộc ngẩng mặt lên. Vẻ mặt tiều tụy, trên môi đều là vết máu. Dĩ nhiên đôi mắt sưng đỏ trong nháy mắt lại chứa đầy lệ. Nhìn ánh mắt của cô gần như dại ra. Hiểu Kiều cảm thấy như có ai lấy trùy đập vào tim mình, nên cũng không nở miệng trách cứ. Cơn khủng hoảng bất ngờ thổi qua, cùng với nỗi lo lắng và mệt mỏi tột cùng, tất cả như cuốn đi hết khí lực. Cô ngã người ngồi trên ghế. Báo cảnh sát chưa? Sau vài giây thất thần, Kiều Hiểu Kiều thở hổn hển, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng, lại bắt đầu cố gắng điều chỉnh suy nghĩ. Đã lập án, cảnh sát phân tích nói là bắt cóc, lập tức bắt đầu điều tra. Cường Trung giọng nói vẫn còn bình tĩnh. Hoàng Nhan cùng Âu Dương cũng mang theo người ra ngoài, mặc kệ là cảnh sát hay là nhà chúng ta, lực lượng có thể điều động cũng đã bắt đầu hành động. Hiểu Kiều gật gật đầu, nắm chặt các ngón tay, ép buộc bản thân bình tĩnh. Cuối cùng, lúc đó xảy ra chuyện gì? Không có người trả lời tình huống xảy ra lúc đó, chỉ có Cận Ngữ Ca biết, chính là Lỗ Vi nhìn Ngữ Ca thấy không có ý muốn nói, chính mình thấp giọng nói với Hiểu Kiều. Hôm đó là Ngữ Ca và Tú Tú cùng đi. Tú Tú đâu? Lúc ấy tiết học còn chưa bắt đầu, Khởi Ngao cùng mấy đứa nhỏ khác đang chơi đùa. Ngữ Ca đến ban công bên ngoài nhận điện thoại vẫn chưa nói xong, thì Tú Tú chạy đến nói cô đi toilet, Khởi Ngao bị người khác ôm đi. Ngữ Ca luống cuống chạy đến tìm, lại kêu vệ sĩ, nghề giáo viên và các phụ huynh khác nói thấy có một cô gái ôm đứa nhỏ đi ra. Ở mẫu giáo có rất nhiều người mẹ ôm con đi, cho nên không ai để ý. Tú Tú bây giờ đang ở đâu? Xảy ra chuyện lúc sau Ngữ Ca... Cảm xúc không quá ổn, Tú Tú cũng không dám trở về. Cục công an kêu cô bé đi lấy lời khai và vân vân, tạm thời thu xếp cho cô ấy ở Vạn Giang. Kỳ này người nào ở cục công an phụ trách vụ án này? Hoắc Bừng. Hiểu Kiều lập tức đứng lên, ánh mắt đã bình tĩnh, cắn cắn môi, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn Cận Ngữ Ca. Không nói gì nữa, cầm tờ giấy tùy thân cũng chạy ra ngoài. Tâm trạng của nhà Cận Gia như mành chỉ trước gió, trong lòng mỗi người từ tràn đầy hy vọng giờ là thỉnh thoảng thất vọng. Mỗi một lần chuông cửa vang lên hay tiếng điện thoại vang lên đều có thể làm cho trái tim những người ở đây co giật. Dì Chu ở trong phòng chăm sóc bà nội cũng không màng đau chân chạy ra chạy vào nghe tin tức, nhưng hết lần này đến lần khác đều lắc đầu và thở dài. Cứ như vậy liên tục tra tấn thần kinh mỗi người. Cần Ngữ Ca không hề đến công ty, mỗi ngày ở trong phòng khách, không ngẩng đầu lên, không nói lời nào, trừ bỏ nước mắt chảy dài trên hai gò má, còn lại không có hành động khác, mặc cho nó rơi động lại trên cằm hay ướt áo. Mọi người trong nhà cũng không biết khuyên giải, an ủi cô thế nào. Sau khi khuyên giải hay an ủi thì cô càng trở nên tái nhợt. Chưa bao giờ Cần Ngữ Ca hận chính mình như lúc này, hận bản thân lúc đó rời mắt khỏi con để nghe điện thoại. Khi ôm Khởi Ngao trong lòng, cảm giác mềm mại ấm áp dường như vẫn còn lưu lại. Rồi khi ôm Khởi Ngao nói chuyện, mùi sữa thoang thoảng quanh cổ vẫn còn đâu đây. Thế mà bây giờ nhìn không thấy, bắt cũng không được. Những điều này như giày vò cô, nghiền nát một Cần Ngữ Ca kiên cường bất khuất. Cục công an điều động rất nhiều lực lượng, thậm chí phân công giám đốc hình cảnh, phó cục trưởng vệ Trúc Đông không tiếc vận dụng quan hệ cá nhân, điều động tất cả mọi người cho Hoắc Bân bắt đầu phân bổ tìm kiếm. Kiều Hiểu Kiều rất ít khi về nhà, luôn luôn bôn ba bên ngoài. Cô cùng Hoắc Bân mang theo nhân viên, hết lần này đến lần khác, không hề phiền hà đến hiện trường nhìn tận mắt những người nơi đó. Phan xin họ tường thuật lại chi tiết quá trình phát sinh vụ án, tập hợp tất cả để có mấu chốt phân tích vụ án. Đầu óc cô căng thẳng út nghẹn cũng không dám lơi lỏng. Âu Dương rất vất vả mới gần như đã thoát ly khỏi con đường hắc đạo, vì để tìm kiếm từng bước lại từng bước giao du với các đại ca giang hồ, không chuyện ác nào không làm, cười cười lân la hỏi thăm dấu vết, mọi tình tức. Cho tới bây giờ, một người thông minh phóng khoáng như Cận Hoang Nhan, dùng biện pháp khờ nhất mang theo vệ sĩ đi sân bay nhà ga, khu phố sầm uất không ngừng chạy qua chạy lại, ở mỗi nơi đều phân phối người, cho dù là một phần vạn hy vọng, cùng dốc hết toàn lực đi tìm. Cận Ân Thái tuy tuổi tác đã cao, cốt chắc ở trong phòng khách, gọi điện cho bất cứ người nào có thể giúp đỡ, bỏ đi cái tôn nghiêm cả đời của mình mà nhờ vả người khác. Nhớ đến đứa bé ôm chân, giọng nỉ non ngọng nghịu, ông cố Thái hoàn toàn chạm vào nỗi đau của hắn, trái tim đau như dao cắt, nhưng mà không có tin tức. Mỗi người nơi đó đều không có tin tức gì, vì ngọc quý giá của Cận Gia, Cận Khởi Ngao, tự như bị bốc hơi lên không trung. Cận Gia không có nhận được bất kỳ điện thoại hăm dọa hay tống tiền gì hết. Mỗi ngày trôi qua, trái tim mọi người không ngừng chìm xuống, chìm đến tận nơi nào cũng không ai rảnh mà đi tìm hiểu. Nhưng nó lại như bóng đen, bao trùm trong lòng mọi người, không thể nào che giấu nổi. Kiều Hiểu Kiều lê từng bước từ trong tòa nhà cục công an đi ra. Ánh mặt trời bên ngoài nắng gắt gao, chiếu vào làm cô có chút choáng váng. Đôi chân mềm nhũn lê xuống bậc thang. Trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen. Cô đành phải dừng lại ngồi trên bậc thang cuối cùng, vùi đầu vào đôi tay nghỉ ngơi một chút. Ngồi được một lát, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Hiểu Kiều vội ngẩng đầu nhanh chóng móc ra bắt máy. Alo, ai vậy? Tiếng Lộ Vi vang trong điện thoại. Hiểu Kiều, mau trở về, Ngữ Ca ngất xỉu. Sự mệt mỏi của Kiều Hiểu Kiều trong nháy mắt như không tồn tại, cuống quýt trả lời. Cúp điện thoại hướng đến xe chạy, chạy phăng phăng trên đường, chỉ một lúc đã đến trước cửa biệt thự Cận Gia. Trong phòng khách, Cận Ngữ Ca nằm thẳng trên ghế sofa. Mọi người vô cùng lo lắng đứng bên cạnh nhìn bác sĩ Lý khám cho cô. Hiểu Kiều vào cửa không thèm nhìn ai, trực tiếp bổ nhào vào bên cạnh Ngữ Ca. Bác sĩ Lý tháo ống nghe xuống. Do kích động quá mức nên mới xỉu, bây giờ không có gì. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm, Lộ Vi mau chóng hỏi. Cần điều trị thế nào? Nghỉ ngơi nhiều, ăn uống nhẹ, từ từ điều trị. Ngoài ra trước tiên phải kê toa dinh dưỡng, tôi đi kê toa đã. Cận Trung và hắn đi vào phòng sách. Hiểu Kiều ngồi xổm phía trước ghế sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Ngữ Ca, giọng nói khàn khàn. Vẫn chưa ăn cơm sao? Chưa ăn xong hai muỗng. Ăn được hai muỗng cháo đều ói ra. Nãy ngồi ở đây điện thoại vang lên một tiếng, cô ấy đột nhiên ngã xuống. Cận Ngữ Ca nằm ở đằng kia, sắc mặt xám trắng, cau mày, môi tím lại, trên trán đổ đầy mồ hôi. Nắm chặt điện thoại trong tay. Nghe thấy Hiểu Kiều nói chuyện giống như cảm thấy được gì, chân mày run run chậm rãi mở mắt. Ngữ Ca. Hiểu Kiều ghé sát gần thật cẩn thận kêu cô. Đôi mắt Cần Ngữ Ca mơ màng, giống như phải mất lâu lắm nhìn rõ người trước mắt. Ánh mắt nhìn thẳng không nói gì cũng không hỏi gì. Choáng váng sao? Không thoải mái như thế nào?

không đề cập đến đứa nhỏ. Những đồ dùng thường ngày của Khởi Nghèo đều đem cất đi, không muốn để Cần Ngữ Ca nhìn thấy. Cô vẫn như cái xác không hồn, tuy rằng còn sống nhưng cũng chỉ sống vô thần mà thôi. Phiên ngoại 13. Cận Trung và Lộ Vi đứng ra mua cho Cận Khởi Ngao một vùng đất trống trải, một khu mộ duyên dáng đẹp đẽ, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có cỏ cây bao bọc xung quanh. Quần áo cùng những món đồ chơi ưa thích của cô bé đều đem đi an táng chung, hy vọng ở thiên đàng cô bé có thể sống hạnh phúc vui vẻ. Bởi vì đứa bé còn quá nhỏ, tang lễ cũng chỉ có người Cận gia tham dự, miễn làm cho linh hồn nhỏ bé không được siêu thoát. Tuy rằng bước đi cục cưng yêu quý khiến mọi người vô cùng đau lòng, nhưng sự việc xảy ra mọi người cũng đều bất lực. Cận Ngữ Ca không có phản ứng gì, phần lớn thời gian cô gia mình trong vùng ngoại ô hẻo lánh, suốt ngày ngồi chết lặng ở đó, một câu cũng không nói, thậm chí không nhúc nhích, không ai biết cô đang nghĩ gì, những gì có thể khuyên giải an ủi. Lộ Vi Hoang Nhan cũng đều nói qua, cô nghe tai này lọt qua tai kia. Hiểu Kiều cự tuyệt chấp nhận, trong ý thức cô, đứa bé chưa thực sự chết. Cô chấp nhận đi tìm không mục tiêu, vì chọn khu mộ và lễ tang làm cô vô cùng phẫn nộ. Đối mặt với mấy vị trưởng bối là sợ kích động đến Cần Ngữ Ca không dám phát tiết, đành phải nhịn nuốt hết bực tức vào trong lòng, và càng thêm im lặng. Cần Ưng Thái đã 85 tuổi lại lần nữa đi vào tập đoàn Cận Thị với tư cách chủ công ty. Bên cạnh ông là cô ba Cần Hoang Nhan, dưới biến cố lớn của gia đình, Hoang Nhan chỉ trong một đêm trở nên trưởng thành hơn. Dù không có cách nào thay đổi được gì, ít nhất cũng phải làm chút gì để trợ giúp chị hai vượt qua cửa ải khó khăn này. Ông nội Cận cũng không còn làm khó Âu Dương, ngầm đồng ý cho cô ấy đi theo bên cạnh Hoang Nhan. Đối với Cận gia mà nói, điều cần nhất lúc bây giờ là trấn an lòng người. 2 tháng sau, đúng vào sinh nhật 3 tuổi của Cận Khởi Ngao, khu vui chơi được Cận Thị đầu tư đã khánh thành theo đúng kế hoạch. Khu vui chơi hiện đại với nhiều trò chơi hấp dẫn, rất nhiều trẻ em và ba mẹ chen chúc đến chơi, bong bóng cùng riêu ăn tung bay trong gió, những màn múa rối đáng yêu, pháo mừng khánh thành, tiếng cười nói không dứt bên tai, khu vui chơi vô cùng tấp nập náo nhiệt. Cận Ngữ Ca đã bỏ không ít tâm huyết vào khu vui chơi này. Nhiều năm trước cô đã bắt đầu lập kế hoạch, dự định làm quà sinh nhật cho con gái cưng. Cô vô số lần tưởng tượng ngày hôm nay, Khởi Ngao được Hiểu Kiều ôm trong lòng có bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc. Mà ngay lúc này đây, cô chỉ có thể ngồi im lặng trong xe, xa xa nhìn Hoang Nhan thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, nhìn cánh cửa mở ra. Vô số trẻ em lôi kéo ba mẹ dũng mãnh tiến vào. Nhưng ở nơi đó, lại không có bóng dáng Khởi Ngao của cô. Buổi tối khi về nhà, trên bàn đã dọn xong cơm tối, mọi người trong Cận gia vẻ mặt đều lo sợ, sợ Ngữ Ca sẽ chịu không nổi. Hiểu Kiều vẫn im lặng ngồi lặng lẽ, 3 năm trước đây cô mừng như điên, cảm động từ tay đón con mình chào đời. Cảnh tượng hạnh phúc đó giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua, tất cả như đang tái hiện rõ ràng trước mặt, nhưng hôm nay chỉ có thể đau khổ hồi tưởng. Cần Ngữ Ca không nói lời nào ngồi trước bàn ăn, ăn một vài muỗng, buông đũa đi lên phòng sách, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều chỉ có thể lắc đầu thở dài. Lộ Vi nhìn Hiểu Kiều ánh mắt đầy vẻ van xin. Kiều Hiểu Kiều không biết tại sao cảm giác thấy không yên lòng, ánh mắt rũ xuống trầm ngâm suy nghĩ, lê bước theo lên lầu. Vừa mở cửa phòng sách ra, Cần Ngữ Ca nghiêng người dựa vào cửa sổ, chăm chú nhìn ra bên ngoài, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt dại ra đạm mạc. Trong lòng Hiểu Kiều như bị ai ngắt, một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Mất đi con gái đã làm cô đau đến thấu xương, nỗi đau thương của Ngữ Ca đối với cô như gấp mấy lần, cô gần như bị đánh gục. Hiểu Kiều hít sâu một hơi, đến gần vài bước kiềm chế bản thân nhẹ giọng nói. Không đói bụng sao, lại không ăn cơm? Không muốn ăn. Nếu cứ vậy, cơ thể sẽ suy sụp. Mọi người đều rất lo lắng cho em, vì mọi người đừng thương tổn đến mình nữa. Vẫn như cũ là im lặng, Hiểu Kiều đã không biết nên an ủi như thế nào. Bây giờ cô đối mặt với Ngữ Ca gần như bó tay không còn biện pháp gì. Sợ kích động cô ấy, ngay cả thở dài cũng không dám lớn tiếng, đành phải từ từ thở ra sự hờn dỗi tích tụ lâu nay, nên cũng bình tĩnh trở lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí như ngạt thở. Một lúc lâu sau, giọng nói cần Ngữ Ca bình tĩnh nhưng hơi khác thường. Hôm nay Kiều đi đâu vậy? Nhà ga. Đi làm gì? Tìm Khởi Ngao. Vậy tìm được rồi sao? Không có. Hiểu Kiều trong mày, mỗi một chữ đều trả lời gian nan. Cô không thể lý giải hành vi của mình, nhưng mà không làm như vậy, cô lại không có cách nào buộc mình chấp nhận sự thật này. Biểu cảm của Ngữ Ca vẫn như cũ, làm cho người ta không đoán được. Vậy sau đó thì sao? Ngày mai lại tiếp tục tìm. Kiều hiểu Kiều, Kiều đang tra tấn em sao? Ngữ Ca, tôi không cam lòng, tôi không cam lòng em biết không? Một đứa nhỏ khỏe mạnh được nhiều người yêu thương như vậy, như thế nào nói không có là không có à? Tôi không tin, nếu không tận mắt chứng kiến tôi vĩnh viễn cũng không tin. Tận mắt nhìn, Kiều muốn xem cái gì? Sống phải thấy người. Nói tiếp đi. Chết phải thấy thi thể đúng không? Cho nên Kiều muốn tiếp tục tìm. Kiều nhất định muốn em tận mắt chứng kiến đứa bé mà mình đã chịu thiên tân vạn khổ sinh ra và một tay nuôi dưỡng thành một khối máu me đầm đìa sao? Đập vỡ tan tành một chút ảo tưởng cuối cùng của em sao? Như vậy Kiều mới vừa lòng sao? Chết phải thấy thi thể. Hiểu Kiều, Kiều có biết như vậy quá tàn nhẫn không? Đó là con của em, Kiều muốn em chết phải thấy thi thể sao? Những giọt nước mắt được tích góp gần cả nửa đời của Cận Ngữ Ca hôm nay được cô trút ra hết. Mặc kệ nước mắt rơi xuống đầy má, cắn chặt răng như muốn cắn nát, đem những nỗi hối hận cùng căm phẫn phát tiết ra. Hiểu Kiều như mất hết khí lực, kinh ngạc đứng nhìn Cận Ngữ Ca. Lúc này tất cả những gì muốn nói đều trở nên vô nghĩa, đã không còn cần khởi ngao. Như vậy bảo bối quý giá nhất đã không còn, nói gì cũng như đang tự lừa dối bản thân, làm sao có thể tiếp tục an ủi Ngữ Ca. Vẻ muốn tôi làm sao? Giống như mọi người trơ mắt nhìn dấu vết khởi ngao trôi qua, cho rằng con bé chưa bao giờ xuất hiện. Mỗi ngày tôi vừa nhắm mắt lại là nhìn thấy cảnh tượng con nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rười rượi. Tôi không đành lòng, Ngữ Ca. Tôi không tìm thì thực sự tìm không thấy. Ta không đành lòng mặc kệ con, khởi ngao, con. Hiểu Kiều ánh mắt tan rã, cầm run rẩy, phải lưng khép mở lắc đầu không biết nên tiếp tục nói thế nào. Cho nên, Kiều đi đi. Khi nguyện ý đi tìm thì đi tìm đi. Đừng trở về, đừng để em thấy Kiều nữa. Mặc kệ tìm được hay không, cũng không nên trở lại. Em cầu xin Kiều, Hiểu Kiều, Kiều đi đi. Cần Ngữ Ca dựa vào tường dường như kiệt sức, nói ra những lời tàn nhẫn. Cô nàng bị những lời nói này làm cho gục ngã, những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy xuống rơi trên mặt đất. Mỗi ngày vừa nhìn thấy Kiều, em nhớ tới khởi ngao, lòng em đau đến tan nát. Em không phải muốn quên, nhưng cứ như thế này, em thực sự chịu không nổi. Hiểu Kiều, xin lỗi, em thật xin lỗi Kiều. Kiều đi được không? Kiều buông tha em đi, đừng xuất hiện nữa, đừng làm cho em nhớ tới nữa. Xem như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Cần Ngữ Ca cố gắng nói xong, như trút hết gánh nặng, cuộn tròn ngồi xuống, đem mặt vùi vào trong đầu gối. Được, tôi đi. Chỉ cần em cảm thấy dễ chịu, sao cũng được. Em nhớ bảo trọng. Cho dù kiên cường đến thế nào, đến cuối cùng cổ họng cũng nghẹn nghẹn. Tất cả Hiểu Kiều cũng không buông được, nhưng không dám ở lâu, thậm chí không dám vươn tay chạm vào Ngữ Ca. Do dự một lúc cuối cùng, mặt đầy lệ bước ra ngoài. Vừa đóng cửa, Hiểu Kiều xoay người, Cận Hoang Nhan trong lòng Âu Dương đã khóc đến rối tình rối mù. Hiểu Kiều, Hiểu Kiều đừng trách chị em được không? Đừng trách chị ấy. Chị đừng buông tay, nhất định không thể buông tay chị em. Hiểu Kiều, chị của em chỉ còn chị ấy bây giờ. Chị hai cần chị, Hiểu Kiều, xin chị ngàn vạn lần đừng buông tay. Hiểu Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hoang Nhan, chăm sóc chị em thật tốt, chị đi đây. Phiên ngoại 14. 3 tháng sau. Trong tay Cận Hoang Nhan cầm vài tài liệu khẩn, thật cẩn thận gõ cửa phòng Cận Ngữ Ca. Đợi một lúc không thấy động tĩnh hơi khó xử, quay đầu lại nhìn thấy Âu Dương ở gần đó, khoanh tay đứng giữa tường, vẻ mặt hiện rõ cô không có chọn lựa nào khác là phải vào trong phòng. Không có biện pháp nên cố lấy dũng cảm gõ cửa. Sau một lúc trong phòng vang lên một chút âm thanh lại đợi, nghe được giọng nói yếu xìu của Cận Ngữ Ca. Vào đi. Cô ba thở dài nhẹ nhõm, lòng động tác ok với Âu Dương, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trong phòng chỉ mở một chút ánh sáng đủ để nhìn thấy rõ sự vật. Hoang Nhan quét một vòng quanh phòng, phát hiện Cận Ngữ Ca ngồi cô độc trên chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, cúi đầu ngẩn người.

Biết Cận Ngữ Ca có nhiều tâm sự, chỉ miễn cưỡng tham gia cho vui. Vợ chồng Cận Trung cũng ngoại lệ tham gia vào tế ứng phó một vài tình huống. Phần lớn thì chủ yếu do Hoang Nhan và Âu Dương phụ trách. Ngoài trừ mở màn đọc diễn văn, Cận Ngữ Ca vẫn lặng lẽ ngồi một góc. Những chuyện xảy ra xung quanh nhưng không có liên quan gì đến cô, trạng thái như tự do tự tại. Đột nhiên một cô bé mái tóc màu vàng óng ả, mặc quần lụa mỏng màu hồng, cười khanh khách chạy vào, bay vào và vào chân cô, gần như muốn ngã. Cận Ngữ Ca như phản xạ có điều kiện vươn tay đỡ cô bé. Cô bé được cô ôm vào lòng, ngẩng đầu lên mỉm cười ngọt ngào với Cận Ngữ Ca. Cảm ơn gì? Gương mặt mũm mĩm, ánh mắt màu hổ phách, hốc mắt sâu thẳm cho thấy đặc điểm của một đứa con lai. Quan trọng hơn nữa là còn có mái tóc quăng quăng. Cận Ngữ Ca hơi giật mình nhìn đứa nhỏ trong lòng chằm chằm không chớp mắt. Cô bé cũng không sợ người lạ, đôi con người trong sáng nhìn cô thanh khiết như nụ chồi chớm mở. Cảm giác thật quen thuộc, cũng đã từng có một em bé mềm mại ngửa đầu cười tươi nhìn cô như vậy. Cận Ngữ Ca vươn tay xoa xoa tóc cô bé, nhất thời có chút thất thần. Một người đàn ông cao gầy đi tới, cô bé quay đầu lại, chạy tới. Papa! Cận Ngữ Ca lập tức ôm ấp khoảng trống, tay theo bản năng vươn ra đuổi theo cô bé, lập tức cứng đờ, kinh ngạc dương mắt nhìn chằm chằm hai cha con họ. Người đàn ông đó là Pierre, là giám đốc phụ trách chi nhánh cận thị ở Pháp, cũng là bạn lâu năm từ hồi học đại học của Cận Ngữ Ca. Cô sực nhớ ra cô bé này là con của Pierre và vợ trước. Lúc sinh ra cô còn nhờ người tặng quà, không nghĩ tới trong nháy mắt đã lớn như vậy. Đã lâu không gặp, Ngữ Ca. Pierre nói tiếng Hoa lưu loát, vợ trước của hắn là Hoa Kiều, vẻ bề ngoài cũng có 5 phần giống Cận Ngữ Ca. Ngữ Ca miễn cưỡng tươi cười chưa kịp hàn huyên, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi cô bé. Perry dường như nhìn thấu điều gì, kéo kéo bàn tay nhỏ bé của con, ngụ ý kêu cô bé chào hỏi. Chào gì? Cô bé vô cùng khôn ngoan, ra dáng hiểu chuyện, không giống Cận Khởi Ngao. Thấy người lạ luôn cúi đầu mắc cỡ, con thường xuyên bướng bỉnh giống như là Kiều Hiểu Kiều tổng kết, ủ rũ phá hư. Ngữ Ca. Perry phát giác Cận Ngữ Ca ngẩn người, nhẹ nhàng kêu cô. Ngữ Ca phục hồi lại tinh thần. À, chào con tên gì? Sophia. Đứa nhỏ cũng không sợ người lạ, nắm chặt tay Ngữ Ca. Dì thật xinh đẹp. Perry nở nụ cười. Mỗi kỳ nghỉ Tết, cô bé đều về Trung Quốc thăm ông bà ngoại. Những đứa nhỏ biết cách nói ngọt hay được người lớn yêu thích. Ngữ Ca gật gật đầu, nắm bàn tay bé nhỏ của cô bé, ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô bé. Sophia. Ừ. Ngữ Ca vươn tay nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng. Hoang Nhan từ xa nhìn thấy, một nỗi chua xót dâng lên, còn có một chút tức giận. Phiên ngoại 15. Giao thừa năm nay, Kiều Hiểu Kiều tắt di động cẩn thận tránh ở sân sau hỗn độn của một gia đình nông dân, hết sức chăm chú nghe động tĩnh trước nhà. Mùa đông không khí lạnh lẽo, nước cũng đóng băng. Trời tối thui lại chật chội, hai hàm răng không tự động va vào nhau, tay chân nhanh chóng không còn tri giác, cô hoàn toàn không thể nhịn thêm tí nào nữa. Khi năm mới đến, Hiểu Kiều cúi đầu thư thả trong tuyết, thở phì phò ra khói trắng, thân hình cũng còng xuống. Ban ngày khi ánh mặt trời lên cao, soi rọi bóng dáng ủ dột đen đúa của cô, đôi mày vẫn nhíu chặt hiện ra những đường kẻ thật sâu trên trán. Người đi đường không khỏi ngạc nhiên, người lạ này chưa từng thấy qua, tại sao lại xuất hiện trong thôn? Tuy rằng im lặng, khí chất thi ngang của cô làm cho người khác cũng không dám lại gần hỏi, ngay cả khi tiếp xúc cũng tự giác mà trốn tránh. Mùa xuân trăm hoa đua nở, làm cho người người đều tràn đầy hy vọng, đối với Kiều Hiểu Kiều thì không phải. Những trận mưa lạnh lẽo đầu xuân không lớn, không nhỏ rơi xuống. Mới vừa chạy từ trong tòa nhà chạy đến đây đã gặp phải trận mưa xối xả, làm cả người ướt sũng, những nỗi đau thể xác như đang tra tấn cô. Cầm tay lái mà vô thức báo chặt muốn chết. Trên suốt con đường rất thưa thớt dân cư, cuối cùng cũng tìm được một tiệm ăn. Buổi sáng chưa ăn gì, Hiểu Kiều dừng xe lại muốn vào mua ít đồ ăn, cho dù chỉ là một ly nước nóng cũng tốt. Bà chủ mập mạp có đôi bàn tay bẩn như quỷ, chén dĩa cũng dính không ít cặn dầu. Hiểu Kiều đàm can chịu, kêu một ly nước, uống trước hai viên thuốc giảm đau, chỉ sợ trong chốc lát sẽ đau đến xỉu. Uống một ly nước nóng, cảm giác cũng tốt hơn. Hiểu Kiều ngồi điều hòa nhịp thở, vừa mới cầm đôi đũa, đột nhiên nghe tiếng động cơ phát cơ. Hiểu Kiều sửng sốt, mau chóng phản ứng, lấy tiền ném cho bà chủ, đẩy cửa xông ra ngoài. Trên chiếc xe Jeep của cô xuất hiện vài người, kính xe bị nước mưa làm mờ nhìn không rõ. bọn họ đã mở máy xe chuẩn bị mở cửa ngồi vào. Hiểu Kiều bất chấp nước mưa chạy nhanh đoạt lại, một chân đạp lên bàn đạp, dùng sức lôi kéo đập mạnh kính xe. Xe đã tắt máy, mấy người trong xe của cô không thể tưởng tượng được cô có thể hành động nhanh như vậy. Sau một thoáng bối rối, một chân giẫm lên ga, chiếc xe siêu siêu vẹo vẹo chạy trên đường. Hiểu Kiều bị lực quán tính rất lớn, suýt bị quăng khỏi xe. Trong xe là tất cả những gì cô đang có, dù thế nào cũng không thể buông tay, cắn răng nghiến lợi, nhanh tay nắm lấy cửa xe ổn định cơ thể, tay còn lại lấy mã tấu bên hông mình. Xe được điều khiển, cô ấy chạy ngoằn ngoèo, làm cho Kiều Hiểu Kiều liên tục bị trượt tới trượt lui. Cánh tay nắm cửa đau vô cùng, bởi vì còn dính nước mưa nên trơn trượt hơn bao giờ hết, làm cho cô rất khó nắm chặt. Sau vài lần giằng co, cuối cùng cũng đâm mã tấu xuống, phá vỡ một loạt các tua vít, dùng hết sức đập vỡ bể cửa kính xe. Ngay lập tức cửa kính xe nát vụn. Những người trên xe bị vẻ bất cần đời của cô làm sợ hãi, thắng gấp rồi nhảy xuống tứ phía. Thấy Hiểu Kiều vô cùng đau đớn, nắm không kịp bị quăng xa hàng chục mét. Những người đó tính bỏ chạy quay đầu lại thì chỉ thấy là một cô gái, thì dừng lại hoài nghi nhìn cô. Hiểu Kiều chỉ đựng nỗi đau trên người, đứng dậy thở hổn hển nhìn đám côn đồ trước mắt, dựng sôi lửa suy nghĩ nếu cái gì cũng không có, cắn răng đánh đến cùng. Những người này vốn không cảm thấy chẳng ra làm sao, có chút khinh thường cô, nhưng khi đánh nhau mới phát hiện đây không phải đối thủ dễ nhằn. Cô gái trước mắt võ nghệ rất lợi hại, bây giờ còn như đang phát điên, hai mắt đỏ ngầu đâm đạp đánh tới tấp, như muốn lấy mạng người ta. Mười mấy phút sau, có người qua đường gọi 110 kêu cảnh sát đến, rồi ba anh cảnh sát bước xuống xe, đi đến kéo Kiều Hiểu Kiều đang còng cuồng phẫn nộ. Cảm xúc Kiều Hiểu Kiều đã không khống chế được, cái gì cũng không nhìn vào mắt. Xoay người vung tay, một tên cảnh sát đang đi tới bị đánh trúng, bụng mặt ngã xuống. Một tên cảnh sát khác thấy tình huống không tốt, lấy điện côn trong xe ra mà núp chích vào người Hiểu Kiều. Điện áp làm cho Kiều Hiểu Kiều đau đớn tột cùng, lập tức ngã trên mặt đất. Ba tên cảnh sát thuận lợi đến vây bắt, lấy còng tra vào tay cô. Tên cảnh sát bị cô đánh trúng do chân đá vào hai chân cô, còn mắng những câu thô tục. Hiểu Kiều bị vây đánh cuộn tròn, che chắn khắp nơi la to. Trong phòng tạm giam các loại tội phạm, Kiều Hiểu Kiều cúi thấp đầu ngồi dưới đất không rên một tiếng. Tình cảnh trước mắt quá quen thuộc với cô, chỉ là lúc này thân phận đã được thay đổi. Một ông cảnh sát trung niên cầm hồ sơ bước vào, mở cửa sắt. Kèo héo kèo. Hiểu Kiều nghe tên mình, cảm thấy vô cùng nhục nhã, một chút cũng không nhúc nhích. Gọi mày đó, biết hả? Có. Lớn tiếng một chút. Có. Những người bị giam giữ chung đều nghiêng đầu nhìn Hiểu Kiều, ri râm nói gì đó. Tên cảnh sát lúc này liếc mắt quan sát tỉ mỉ Hiểu Kiều. Cô quá lợi hại ha, bốn người thì hai người bị cô đánh gãy xương, một bị đánh đến chấn thương não, còn lại thì băng bó như đầu heo, võ nghệ không tồi, ngay cả cảnh sát cũng dám đánh. Bọn họ muốn trộm xe tôi. Trộm xe của cô thì có thể đánh cảnh sát hả? Hiểu Kiều biết nói tiếp không được gì, bắt đầu im lặng. Bọn tao điều tra chiếc xe kia, thẻ ngành cảnh quan là giả phải không? Hỏi mày đó, nói mau. Không phải. Không phải. Không đợi nói thêm gì nữa, một tên cảnh sát trẻ tuổi hơn bước vào. Đã điều tra qua, giấy chứng nhận là thật cũng đã thông báo cho đơn vị đó, Kiều mau chóng phái người đến đây xử lý. Hả? Hiểu Kiều nóng nảy cầm lấy lan can. Muốn giấu muốn phạt là được, vì cái gì báo cho người nhà của tôi? Tên cảnh sát hèn mọn nhìn cô. Bây giờ cũng biết dọa người nữa hả? Ở đây chưa tới phiên cô quyết định. Nói xong đóng hồ sơ lại, mở cửa ra ngoài. Tên cảnh sát trẻ tuổi ở phía sau lắc đầu cười cười, kéo ghế ngồi xuống. Cách song sắc buồn bã nhìn Kiều Hiểu Kiều. Chị có phải là thám tử tóc quan trong truyền thuyết? Hiểu Kiều ngẩng đầu nhìn hắn không nói gì. Lúc em học đại học có một thời gian ngắn thực tập ở cục của chị, cũng nghe không ít chuyện về chị. Những chuyện về chị được truyền tụng rất thần kỳ, nói là không có chị thì không phá được án. Tại sao chị chạy đến tuốt nơi khỉ ho cò gáy này? Nhìn thấy Hiểu Kiều không có ý muốn nói chuyện, tên cảnh sát cũng ngậm miệng lại. Trong lòng Hiểu Kiều nỗi buồn mang mát dâng trào. Lan can lạnh băng phân cách, bên đây là tội phạm, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị nhốt trong nơi này. Nhiều năm làm cảnh sát, cô có thói quen bắt giam giữ, lấy khẩu cung. Phải mà giờ đây những việc đó lại dán trên người cô, đúng là vô cùng nhục nhã, hơn nữa, còn kinh động trong nhà. Nhận được tin tức của công an thành phố phái người cùng với cha mẹ Kiều, ngày đêm chạy đến đây. Bởi vì chuyện này nói nhỏ không nhỏ, lớn cũng không lớn. Ban trộm xe cộng với hệ thống con người, trên dưới cũng đã chuẩn bị tốt, nên cũng không làm khó gì Hiểu Kiều. Hiểu Kiều bị nhốt ở đồn công an đã lâu, nhìn rất mệt mỏi, Kiều ba Kiều mẹ tìm cho cô một phòng ở khách sạn chuẩn bị cùng cô nói chuyện đàng hoàng. Lúc ngồi xuống đồ ăn đã chuẩn bị đầy đủ, Hiểu Kiều vẫn im lặng không nói, ước chừng cũng rất đói bụng, bưng bát lên bắt đầu ăn như hổ đói. Ánh mắt ba mẹ phức tạp nhìn cô, nén nỗi tức giận và đau lòng. Con đã bán căn nhà của ông nội sao? Một lúc sau Kiều ba rầu rĩ nói đang chăm chú ăn. Hiểu Kiều tạm dừng một chút. Con không có tiền. Không có tiền có thể xin mẹ, còn bán nhà thì sau này làm sao? Hiểu Kiều từ nhỏ như hòn ngọc quý trên tay Kiều ba, cái cả nói nặng lớn tiếng cũng chưa bao giờ nói với cô, lúc này như bị chọc tức. Hiểu Kiều, cuối cùng con muốn làm gì? Còn lái xe đến chỗ này muốn làm gì đây? Không có việc gì. Không có việc gì, vậy con đang làm cái gì? Kiều Hiểu Kiều không thèm nói nữa, cúi đầu ăn cơm. Về nhà với ba mẹ đi, chưa từng trải qua kham khổ, về nhà đi, chuyện đâu còn có đó. Con không thể về. Vậy con muốn thế nào? Cứ tiếp tục như vậy chạy ở bên ngoài. Con nhìn xem giờ con giống cái gì, một kẻ vô công rồi nghe. Cuộc sống rối tinh rối mù, ba mẹ nuôi con lớn đến chừng này con thành như vậy hả? Con cũng hơn 30 rồi, suy nghĩ một chút cho bản thân đi. Hiểu Kiều, chuyện của Khởi Ngao mẹ biết con rất đau khổ, ba mẹ cũng vô cùng thương tiếc. Nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục, có lẽ đứa bé này không có duyên với chúng ta, còn bé đến thế giới này ở cạnh chúng ta 3 năm, coi như duyên phận hết mới đi à. Kiều Hiểu Kiều hốc mắt đỏ, đồ ăn nghẹn trong cổ họng nhét không nổi. Chúng ta mặc kệ bọn người bên kia, con cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cùng ba mẹ trở về đi nha. Trở về chúng ta mới tính tiếp được không? Hiểu Kiều khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên. Ba, mẹ, con xin lỗi.